Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1397, Hạ Tịch Quán run lên hàng mi nhỏ dài, ngoan ngoãn chào một tiếng, Lục tiên sinh Lục Hàn Đình nhấc chân dài đi tới, vươn cánh tay tráng kiện trực tiếp bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, bá đạo ôm vào trong ngực mình. Trong mắt em còn có Lục tiên sinh sao, anh thấy vừa rồi em cùng Lục lão tiên sinh trò chuyện rất vui vẻ đấy. Hạ Tịch Quán nghẹn lời, anh lại thực sự ăn giấm chua của bế mình. Lục lão tiên sinh, Lục Tư Thức nhàn nhạt liếc Lục Hàn Đình, sau đó xoay người rời đi, ý kia là ồn ào, được rồi, mặc kệ con. Lục Tư Thức lên xe, vội vã lái đi. Lục Hàn Đình càng thêm không vui, bởi vì anh đã cảm thấy tràn đầy khinh thường cùng ác ý đến từ chính. Lục lão tiên sinh, anh lúc này muốn đuổi theo. Lục lão tiên sinh, bố đây là ý gì, phiền bố nói rõ. Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn tay kéo Lục Hàn Đình lại. Lục tiên sinh, anh làm cái gì thế, anh điên rồi đúng không, đây là bố anh mà. Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán, mấy ngày không gặp anh phát hiện cô đẹp hơn đôi chút, điều này làm cho anh nhất thời cảm thấy nguy cơ tứ phía, anh và người đàn ông khác có chung nhận thức có vợ xinh đẹp khiến người ta quá lo lắng. Hạ Tịch Quán, giọng nói anh trầm thấp một chút, tràn đầy không vui. Em bây giờ là đang che chở ông ấy sao, em rốt cuộc bảo vệ ông ấy, hay là bảo vệ anh? Bảo vệ anh, được chưa? Hạ Tịch Quán còn giơ tay lên vỗ vỗ tấm lưng bằng phẳng của anh, ý kia là cục cưng đừng tức giận, đừng tức giận mà. Lục Hàn Đình hừ một tiếng, vậy em trở về sao cũng không tới tìm anh trước, nói rồi anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mịn của cô. Hạ Tịch Quán, mấy ngày nay em rời đi có phải cũng không nhớ đến anh không? Da thịt Hạ Tịch Quán mềm, khuôn mặt nhanh chóng bị anh nặn ra vết đỏ, cô sao lại cảm thấy người đàn ông trước mắt này đang làm nũng với mình vậy nhỉ? Lục tiên sinh, em rất nhớ anh. Hạ Tịch Quán nhanh chóng lanh kẹ đi về trước hai bước, nhào vào trong ngực anh, đại ý là đinh đinh tiểu khả ái của anh đến rồi nè, mau đón lấy. Lục Hàn Đình liền mở rộng ngực của mình, vững vàng ôm cô trong ngực mình, hai tay nhỏ bé của Hạ Tịch Quán ôm lấy vòng hông rắn chắc của anh, đầu nhỏ chôn ở trong lòng anh nũng nịu cọ thanh tuyến mềm mại trong veo. Lục tiên sinh, em nhớ anh nhớ đến đêm không ngủ được, anh có nhớ em hay không? So với làm nũng ai qua lại Hạ Tịch Quán. Nỗi phiền muộn bị hiu hắt và bất mãn ghen tị trong ngực Lục Hàn Đình trong nháy mắt tan thành mây khói, trên đời này anh chịu không nổi một thứ nhất, đó chính là Hạ Tịch Quán làm nũng. Anh cúi đầu, môi mỏng rơi trên mái tóc Hạ Tịch Quán, dùng sức hôn, bên ngoài đều hôn một lần, ngay cả tiếng nói đều trở nên khàn đi một ít. Anh cũng thế, ban đêm nhớ em đến toàn thân đau nhức không tin. Em sờ thử xem, Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn tay nhỏ che kín miệng anh, không cho phép anh nói lung tung, này này này, đây là ở đường cái, cần mặt mũi chút đi Lục tiên sinh. Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt sáng chọt lóe lên ấy, bên trong có vẻ e lệ như chú nai con chạy loạn, anh vươn tay ôm eo nhỏ của cô. Đi thôi, về nhà nào, em quyết định đi, tối nay anh ngủ chỗ em, hay là em ngủ chỗ anh. Cách chương.